Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Ai là cái cuối cùng? 47. Chương 493. Ai là cái cuối cùng? 47. Tiểu đội phó, chúng ta thật sự muốn đi tìm Tạ Xuân Hòa sao? Chu Nhất Nam cùng sau lưng Đường Thanh hỏi. Chỉ là đi xem một chút, trước quan sát một chút. Nếu như có vấn đề gì chúng ta coi như ra tuần tra một vòng. Đường Thanh biết Chu Nhất Nam đang lo lắng cái gì, hắn quay đầu nhìn một chút Chu Nhất Nam cùng Vương Văn Nam nở nụ cười. Đừng sợ, chúng ta không tới gần, chỉ là nhìn xem, quan sát tốt tình huống đang nói. Vương Văn Nam cho tới bây giờ đều là một cái lời nói ít. Hắn một mực đi theo hai người đằng sau, lặng yên im ắng, thẳng đến Đường Thanh hỏi hắn. Văn Nam, ngươi tìm được là ai giết Cao Á sao? Cứ việc sự tình đã qua gần hai ngày, nhưng là Đường Thanh đối với cái kia vẫn luôn không có ngoi đầu lên người tương đương lưu ý. Cái loại cảm giác này thật giống như, ngươi đã đem tất cả chiến cuộc đều bài binh bố trận kết thúc. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, xuất hiện một cái lợi hại phi phàm thích khách giấu ở trong đó. Cái này để người ta liền phi thường lo lắng, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết người này lúc nào sẽ nhảy ra một ngụm cắn chết ngươi. Vương Văn Nam lắc đầu, không có, ngươi buổi sáng hôm nay đi trấn trên có kết quả gì sao? Chu Nhất Nam cũng đi theo hỏi. Ta tìm được Cao Á thi thể. Vương Văn Nam chân mày cau lại, nhìn trông thấy thi thể tình huống để hắn có chút không lắm vui sướng. Thi thể đã bắt đầu mục nát, nhưng là ta tại trên ngực của nàng tìm được một đạo không tính sâu vết thương. Còn có, trên cổ có vết nhéo cùng vết chảo. Đối với Cao Á thi thể miêu tả để Đường Thanh phi thường kinh ngạc. Hắn coi là sẽ là phi thường thảm liệt thi thể, nhưng là không nghĩ tới giống như hiện trường tương đối phong khinh vân đạm. Không có những khác vết thương sao? Không có, đồng thời cái kia đạo trên ngực vết thương không ở chỗ chí mạng. Nói như vậy, Cao Á là bị bóp chết. Ta không biết, ta không phải pháp y, ta phán đoán không được nguyên nhân cái chết, nhưng là từ ta quan sát, hẳn là chết bởi ngạt thở, bởi vì sắc mặt của nàng có chút phát xanh, không quá giống là mất máu quá nhiều, mà biểu hiện ra loại kia hôi bại. Vương Văn Nam ngày thường khá là yêu thích cái nhìn y sách, nhưng là vẻn vẹn thích xem. Đối với cái này ngành học chỉ biết ra lông, hiện tại còn sống sót người trong có người nào có thể bóp chết Cao Á à? Cái này mới là mọi người đều phi thường muốn biết sự tình. Không cần hỏi, khẳng định là nam nhân, nữ nhân làm không được, mà lại lớp chúng ta không có nữ sinh sánh vai Á lợi hại hơn. Cho nên, giết chết Cao Á không thể nào là nữ sinh. Vương Văn Nam chắc chắn. Nói đến đây cái, Chu Nhất Nam cũng đi theo 10 phần đồng ý. Đừng bảo là nữ sinh, tại lớp chúng ta bên trên, có thể sánh vai Á lợi hại nam sinh cũng vô cùng ít ỏi. Tại hiện tại sống sót người trong, đại khái chỉ có tiểu đội phó Tạ Xuân Hòa, Trần Thiếu Bình. Đối với ta hôm qua đi trấn trên, nghe được súng máy vang thanh âm ni kia là Trần Thiếu Bình vũ khí. Bởi vì tại toàn bộ trong trò chơi chỉ có một ổ súng máy, cho nên nó người sở hữu cơ bản sớm cũng làm người ta một mực nhớ kỹ. Vậy liền nói còn nghe được, khẳng định là Trần Thiếu Bình ban đêm đi trấn trên giết chết Cao Á. Chu Nhất Nam 10 phần chắc chắn. Đường Thanh lông mày lại chăm chú nhíu lại. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy địa phương nào là không thích hợp. Chu Nhất Nam cùng Vương Văn Nam hai người thảo luận một lúc sau, phát hiện nét mặt của hắn không đúng, liền mở miệng hỏi, tiểu đội phó, ngươi thế nào? Ta cảm thấy không phải Trần Thiếu Bình. À, vì cái gì? Ta cùng Trần Thiếu Bình đã từng quen biết, hắn là độc lai độc vãng, lại thêm tính cách của hắn đa nghi. Hắn là tuyệt đối sẽ không tại cùng một địa phương nấn ná thật lâu. Nếu như Cao Á chính là hắn giết, như vậy hắn vào lúc ban đêm giết Cao Á, hắn nên đi rồi, sẽ không ở trong trấn lưu lại đến gần giữa trưa. Đường Thanh ngồi ở một bên trên tảng đá, đem mình đã tản mất dây giày một lần nữa trói lại. Huống chi, ta không nhìn thấy Trần Thiếu Bình dùng qua đao. Hắn dùng một mực là cái kia thanh súng máy, mà lại dựa theo niềm kiêu ngạo của hắn, đoán chừng cũng sẽ không chuẩn bị cái gì đao cụ. Cao như vậy á ngực, vết đao là từ đâu tới? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn là buổi sáng đi trấn trên, sau đó gặp phải giết chết Cao Á người. Sau đó nếu muốn giết rơi đối phương, bằng không, Vương Văn Nam ngươi vì sao lại nghe được tiếng súng? Chẳng lẽ lại cái này Trần Thiếu Bình đạn nhiều không có địa phương dùng sao? Đối đất chống nổ súng nghe cái vang, Đường Thanh vấn đề để Chu Nhất Nam trợn mắt hốc mồm. Hắn suy nghĩ kỹ nửa ngày mới phản ứng được nói, chẳng lẽ không phải Trần Thiếu Bình? Nếu như không phải Trần Thiếu Bình, như vậy cũng chỉ còn lại có một người, Tạ Xuân Hòa. Vậy chúng ta bây giờ còn muốn đi tìm hắn? Đối với một cái đã hư hư thực thực giết chết Cao Á người, lập tức liền bị Chu Nhất Nam liệt vào cấp một nhân vật nguy hiểm, cho nên lập tức hắn liền đối với tại hiện tại bọn hắn địa phương muốn đi tràn đầy bất an. Không nhất định là Tạ Xuân Hòa, ta một loại dự cảm mãnh liệt, người này nhất định không phải Tạ Xuân Hòa. Hắn là chúng ta nguyên lai chưa từng để ý một người, sẽ là người nào đâu? Không biết, ta nếu là biết, ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ xoắn suýt cái vấn đề này. Đinh Trúc Kỳ thật không biết Tạ Xuân Hòa ở nơi nào. Nàng lái xe tại Gia Châu ở trên đảo chẳng có mục đích hành tổ. Nàng đi cao hơn địa phương, ở nơi đó nhìn thấy thi thể, cũng đi bờ biển, tương tự thấy được thi thể. Mặc dù chết 50 người, nhưng là ở đây sao lớn Gia Châu ở trên đảo, 4 năm bất luận đi chỗ nào, đều có thể trông thấy thi thể. Nhìn xem kia trên thi thể đủ loại vết thương, Đinh Trúc Tâm từ lúc mới bắt đầu sợ hãi đến đằng sau dĩ nhiên cũng dần dần chết lặng. Nhân chi sơ, tính bản ác, không muốn khảo nghiệm nhân tính. Bởi vì trên thế giới này nhất chịu không được khảo nghiệm đồ vật chính là nhân tính. Thật dài thở ra một hơi về sau, Đinh Trúc ý đồ nhắm mắt lại ngủ một hồi. Nếu như không phải là bởi vì tại trên cái đảo này phát sinh qua một trận lại một trận chém giết. Kỳ thật Đinh Trúc là thật thích dạng này đảo nhỏ. Vừa thích ý, lại mỹ lệ. Trong ngày mùa hè gió biển chậm chậm thổi tới, mang theo một chút tanh mặn hương vị, để cho người ta lỗ chân lông cũng ẩn ẩn mở ra. Rất vui. Từ khi nàng tiến vào thị trấn tao ngộ Cao Á tập kích về sau, Đinh Trúc Kỳ thật liền không có khỏe mạnh ngủ. Bởi vì chỉ cần khép lại bên trên con mắt, liền có một loại bị người đặt ở cái thớt gỗ bên trên cảm giác, như cùng một cái không có chút nào sức đề kháng cá. Huống chi còn có một cái trên tay nắm giữ GPS Trần Thiếu Bình một mực lặn núp trong bóng tối, thời thời khắc khắc chuẩn bị ra đánh chết nàng. Cái này khiến nàng càng là không dám xem thường, liền xem như đi ngủ cũng là duy trì 12 phần cảnh giác. Dạng này dày vò 2 ngày xuống tới, liền xem như làm bằng sắt người cũng sẽ cảm giác được mệt nhọc. Chứ đừng nói là Đinh Trúc, nàng đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng buông xuống, nằm ở phía trên nhắm mắt lại, dưỡng thần, dự định tiểu tiểu chợp mắt, dùng để trấn an một chút mình đã nhanh đến cực điểm thần kinh. Đây chính là một mình hành tẩu chỗ xấu, coi như muốn ngủ, cũng không có có người canh chừng. Cộc cộc cộc, ngoặc kép, hết chương.